La la la la la la la la la la la la la la la la. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ôi, mình chỉnh nốt cho banner cái. Quên mất chưa chỉnh. Mình vừa mới đi làm về, tranh thủ gọi là lên deep luôn để để tranh thủ lên deep luôn để gọi là có chuyện. Chúc quý vị các bạn nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Diệp Mặc đã tìm được con nhái Ức Mặc và đồng thời chữa thương cho Tống Anh Trúc. Như vậy tiếp theo thì diễn biến của tập truyện hôm nay diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập truyện hôm nay với mình để biết thêm chi tiết nhé. Hiện giờ thì cũng là 3 giờ sáng, nên là chắc là cũng chả có ai lên đâu. Mình ở đây mình đọc xong thì mình cũng đi ngủ đây. Cũng khá là mệt rồi. Hôm nọ thì mình có đọc thì trời nó mưa thì mình xin phép là dừng. Mình không hiểu là có một số quý vị không hiểu cái vấn đề ở đây là mình đăng clip trực tiếp chứ không phải là mình thu rồi mình phát lên. Nên khi mưa thì cái mái nhà của mình là mái tôn, nó tạo nên những cái tiếng lộp bộp rất là khó chịu, thì mình đã xin phép mình dừng để sau đó là mình thời gian sau thì khi trời nó tạnh thì mình sẽ cố gắng thu để gọi là phục vụ quý vị. Nhưng rất nhiều quý vị vào nói là mình làm ăn không ra gì, không nghiêm túc, không tôn trọng khán giả, thì mình cũng rất là buồn. Mình cũng nói luôn ở đầu video ấy, thì là mình đang clip, còn cái việc trời mưa là việc bất khả kháng, mình đâu có thể điều khiển được thời tiết. Mà mình đang clip thì mình phải dừng thì mình cũng rất là buồn chứ. Mình cũng rất là ấy, bởi mình cũng đâu có nhiều thời gian, đúng không? Nên là quý vị phải hiểu giữa việc mình clip và mình thu chuyện nó khác nhau. Mình lên clip mình đọc trực tiếp cho quý vị chứ không phải là mình ngồi mình thu chuyện. Đấy, thế còn bây giờ, đây như đây giờ, đây là clip, mình lên clip. Còn khi mình thu chuyện là mình thu âm cả một tập truyện sau đó mình phát lên. Đây là mình lên clip trực tiếp thì nó khác nhau ở cái điểm đấy. Rồi thì bây giờ không lòng vòng nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 193. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc nói như vậy thì càng ngày càng có cảm giác người mặc áo đen mà Tống Anh Trúc nhắc tới chính là Nhiêm Vô Lượng mà mình đã gặp trên thuyền cùng là một người. Dù sao thì cấp phòng ngự của vòng tay cũng không nhiều tác dụng mấy nên đã khiến Tống Anh Trúc bị thương. Nhiêm Vô Lượng có một ngoại hiệu là đuổi tận giết cùng, hơn nữa còn là đệ tử truyền nhân của Vạn Cổ Môn, kẻ nào cũng đều là cao thủ vô cùng lợi hại. Lúc trước, phần lớn thành viên của Địa Sát và tổ chức chuyên môn bắt cóc giết người cướp của đều là đệ tử của Vạn Cổ Môn. Bởi vì kẻ dám đảm nhiệm việc giết người đã đắc tội với hắn, nên bị hắn giết chết. Trước khi chết, gã còn nói sẽ có người tìm tới hắn. Lúc đó Diệp Mặc cũng không để ý. Xem bây giờ, kẻ mà gã nhắc tới chính là người của Vạn Cổ Môn. Bởi vậy đệ tử bây giờ của Vạn Cổ Môn đều bị hắn giết sạch rồi. Diệp Mặc cũng không biết rằng Vạn Cổ Môn có tất cả bao nhiêu đệ tử. Nhưng điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ đó chính là nếu đối phương thực sự là đệ tử Vạn Cổ Môn thì Tống Anh Trúc không có lý do nào để có thể chạy thoát được. Bởi vì đệ tử của Vạn Cổ Môn đều là cao thủ, cho dù không thể làm hắn bị thương nhưng chắc chắn cũng không thể nào để Tống Anh Trúc chạy thoát. Diệp Mặc nhíu mày suy nghĩ, hắn cứ luôn cảm giác có gì đó không đúng. Tống Anh Trúc chỉ bị thương nhẹ, nguyên khí hơi suy yếu một chút mà thôi, cũng không bị hạ độc. Điểm này thì Diệp Mặc có thể khẳng định. Con gái Ức Mặc của hắn thì không thể. Ước Mặc mới 12 tuổi đầu, đối phương chắc chắn sẽ không hạ độc Ước Mặc. Hơn nữa nhìn Ước Mặc rất khỏe mạnh đáng yêu, nên chắc chắn không thể xảy ra chuyện này được. Anh làm sao vậy? Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc nhíu mày, đang suy nghĩ chuyện gì liền hỏi. Diệp Mặc áp tay vào ngực Tống Anh Trúc, rồi truyền chân khí lên người cô, cẩn thận xem xét một lần, không phát hiện ra bất cứ chỗ nào bất thường. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tống Anh Trúc được Diệp Mặc truyền chân khí cho, thân thể đã ấm hơn lúc trước rất nhiều, cô chủ động ôm sát Diệp Mặc hơn. Diệp Mặc lại vỗ lưng Tống Anh Trúc nói, em buông anh ra nào, anh đi xem Ước Mặc thế nào rồi. Bởi vì đối phương là người của Vạn Cổ Môn nên Diệp Mặc cảm thấy không yên tâm lắm, nhất định phải đích thân kiểm tra mới được. Ước Mặc làm sao cơ? Tống Anh Trúc kinh ngạc, trong lòng cô, Ước Mặc còn quan trọng hơn bản thân cô gấp nhiều lần. Diệp Mặc thận trọng nói, anh nghi ngờ người mà em gặp là người của Vạn Cổ Môn. Người của Vạn Cổ Môn kẻ nào cũng như lang sói, bọn chúng không hề có lý tính đâu, hơn nữa khống chế trùng độc của bọn chúng vô cùng lợi hại. Mặc dù hai mẹ con thoát ra cũng không dễ dàng gì, nhưng anh vẫn muốn xác nhận xem trên người Ước Mặc có bất cứ dị trạng nào không mới được. Thấy Diệp Mặc mở cửa bước ra ngoài, Tống Anh Trúc lập tức trở nên lo lắng. Cô từng nghe sư phụ nói về Vạn Cổ Môn một lần. Mặc dù một môn phái không lớn trong ẩn môn, tọa lạc ở Miêu Cương, nhưng thủ đoạn của Vạn Cổ Môn khiến cho người ta khó đề phòng được, cho nên dù lục đại ẩn môn cũng không muốn gây thù chuốc oán với bọn chúng. Bây giờ Diệp Mặc lại nói người mà năm đó cô gặp phải có thể người là Vạn Cổ Môn, nên cô đương nhiên cảm thấy căng thẳng rồi. Cả đêm con không ngủ sao? Diệp Mặc vào phòng, nhìn phía tây, thấy Ước Mặc tựa người vào đầu giường hỏi. Ba đến rồi, con vừa tỉnh. Ba muốn dạy con tu chân hả? Lời nói của Ước Mặc đã để bài đồ chuyện mà cô luôn nghĩ đến. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, chắc chắn phải dạy con tu chân rồi. Nhưng hôm nay ba phải ra ngoài có việc. Lát nữa con và mẹ lên phố mua ít quần áo và đồ đạc nha. Thế mẹ đâu rồi ạ? Ước Mặc nhìn ra ngoài cửa hỏi. Lát nữa mẹ con sẽ qua đây. Con đưa cổ tay đây ba xem, sức khỏe con thế nào. Diệp Mặc nhìn chăm chăm sắc mặt của Ước Mặc. Mặc dù không thể nói là hồng hào khỏe mạnh, nhưng chắc chắn không có dấu hiệu của bệnh tật. Trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Người mà Ước Mặc tin tưởng nhất không phải mẹ thì chính là ba của cô. Bởi vì từ ngày nhỏ mẹ đã không ngừng kể cho ba cô nghe nói, cộng thêm ba cô có thể dẫn cô đi bay, cho nên cô tin tưởng vào sự lợi hại của ba. Cho nên mặc dù biết sức khỏe của mình rất tốt nhưng vẫn không hề do dự đưa tay cho ba. Giờ mà cẩn thận kiểm tra toàn bộ kinh mạch của Ước Mặc, thậm chí là huyệt đạo toàn thân. Nhưng kiểm tra đã hai lần rồi vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, Ước Mặc chắc không có vấn đề gì. Xem ra không phải việc phỏng đoán của hắn có vấn đề, mà là vì gã đó bị thương quá nặng. Phải chăng Tống Anh Trúc lúc nói vòng tay Ước Mặc ngăn cản vật đó sao? Có lẽ vì vòng tay đó nên Ước Mặc mới không bị nén hạ độc. Lúc Diệp Mặc thu tay lại, hắn lại nghe thấy Ước Mặc hét đến sợ hãi. Mẹ! Mẹ! Ước Mặc hoàn toàn quên Diệp Mặc đang cầm tay cô bé để kiểm tra. Rồi cô bé đột nhiên giơ cánh tay còn lại ra bịt miệng, không thể tin được nhìn Tống Anh Trúc. Không ngờ mẹ cô lại trẻ đẹp như vậy, người phụ nữ này là mẹ mình sao? Hình như 10 năm trước mẹ cũng không được trẻ đẹp như vậy thì phải. Là ba, đúng rồi, nhất định là ba, chính là ba đã dùng tiên thuật để chữa trị cho mẹ. Ước Mặc quay lại nhìn ba mình, ánh mắt như ánh trời sao. Đối với cô bé mà nói, những thứ này nhất định cô phải học được từ ba. Diệp Mặc vừa rồi hết sức chăm chú kiểm tra sức khỏe của Ước Mặc nên cũng không chú ý tới việc Tống Anh Trúc tới. Nhưng tiếng hét kinh ngạc của Ước Mặc khiến cho hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Dường như trên người Ước Mặc có chỗ nào đó không bình thường. Mẹ, mẹ, mẹ đẹp quá. Sau này chắc chắn ra đường người ta sẽ cho rằng mẹ và con là hai chị em. À không, không, em con ý chứ. Ước Mặc bắt đầu luyến thoáng ba hoa, chứng tỏ cô bé luôn cho mẹ bớt lo lắng đi. Cô bé đã nhìn ra, mặc dù mẹ cô đã trở nên trẻ đẹp hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của mẹ cô đầy lo lắng. Tống Anh Trúc đi đến bên giường ngồi xuống, lo lắng nhìn Diệp Mặc hỏi. Sao rồi? Ước Mặc không sao chứ? Ước Mặc cười khanh khách vì lúc ba cô kiểm tra hình như bên trong cơ thể cô có một hơi ấm, ngứa ngứa, rất thú vị. Diệp Mặc đang kiểm tra cơ thể Ước Mặc lần thứ ba, hắn không trả lời câu hỏi Tống Anh Trúc. nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hắn đã rút ra được kết luận, chắc chắn Ức Mặc đã bị làm gì đó, nhưng cũng không thể coi là bọn họ của Vạn Cổ Môn làm gì được, vì đây chỉ là một cái thứ bớt mà thôi. Giờ mà khẳng định tên hạ độc này bản lĩnh không kém tên giết người khác là mấy, thậm chí có phần lợi hại hơn. Phòng chừng qua mười mấy năm, bản lĩnh y lợi hại hơn lúc bấy giờ rất nhiều. Vì sao thế? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Mặc, Tống Anh Trúc lo lắng chộp lấy cánh tay của Diệp Mặc. Cô đương nhiên không muốn xảy ra chuyện gì với con gái cô rồi. Mấy năm gần đây, Ức Mặc có bị bệnh gì không? Hay nói cách khác có biểu hiện gì đặc biệt không? Diệp Mặc hiểu biết về trùng độc vì trước đây đã đọc một cuốn sách viết về trùng độc. Thế nên mặc dù hắn biết trên người Ức Mặc có vấn đề, nhưng không dám khẳng định 100%. Tống Anh Trúc lắc đầu, cô cảm thấy Ức Mặc cũng được coi như là một đứa trẻ may mắn. Từ nhỏ lớn lên rất ít khi ốm đau, ngoài những lần đi tiêm phòng thì chưa đi đến bệnh viện lần nào. Tuy nhiên một lát sau cô hình như nhớ ra được chuyện gì, lập tức nói. Hình như Ức Mặc bị đau đầu mấy lần, mỗi lần nó đau em đều hấp cách thủy một con gà ác nấu chung với thiên ma cho nó ăn. Phải mất một tuần lễ mới khỏi được, những mấy năm nay thì không thấy đau nhiều nữa, chỉ 2-3 lần mà thôi. Diệp Mặc thấy Tống Anh Trúc nói vậy thì biết chắc rằng trong người Ức Mặc không phải là một con trùng độc bình thường, mà là một thứ còn lợi hại hơn trùng độc nhiều lần, thế nên thứ đó mới được gọi là đan cổ. Đan cổ là một loài sinh sống bên trong cơ thể con người. Mặc dù Diệp Mặc không biết làm thế nào để hạ độc bằng đan cổ, nhưng hắn từng xem giới thiệu về việc này. Người hạ độc giấu đan cổ vào người bị hạ độc tốt nhất là vào những đứa trẻ. Trước khi đan cổ phát triển hoàn chỉnh, thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng một khi đan cổ phát triển đầy đủ, đan cổ sẽ cắn trả vật ký sinh, hút hết máu và sức sống của vật ký sinh, cuối cùng hóa thành một viên đan cổ được luyện hóa hoàn chỉnh. Người nuôi đan cổ dùng nó để luyện hóa một loại đan dược, sau đó tu luyện thăng cấp. Loại trùng độc này và thực thi cổ được tên nhâm sát nuôi dưỡng trước đây có hiệu quả như nhau, nhưng hiệu quả trong việc thăng cấp của đan cổ rất ôn hòa. Không giống như thuộc thi cổ, phải thông qua việc giết người hút máu người khác, nên đan cổ không có tác dụng phụ, hơn nữa còn có hiệu quả rất cao đối với người tu luyện. Vì đan cổ cần một khoảng thời gian nuôi dưỡng rất dài, hơn nữa yêu cầu đối với người nuôi dưỡng của nó cũng rất cao, thế nên rất ít người nuôi đan cổ. Thời gian trưởng thành của đan cổ là 18 năm, hoặc nói cách khác viên đan cổ trong người cô bé, đợi đến lúc cô bé 20 tuổi, thì người nuôi nó sẽ lấy đan cổ về, chính là Ức Mặc gặp tai họa. Nghe xong lời của Diệp Mặc, chẳng những Tống Anh Trúc mà Ức Mặc cũng đều ngây dại ra, dường như người mất hồn. Tống Anh Trúc không thể ngờ rằng việc cô chạy trốn được hoàn toàn là một chuyện được tính toán từ trước. Nếu như tên áo đen đó không phải cố tình nuôi nấng Ức Mặc 20 năm trời, thì có lẽ cô bé đã mất mạng từ lâu. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tống Anh Trúc nước mắt lưng tròng, đối với cô bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện trong người Ức Mặc đang có một con trùng độc. Diệp Mặc vỗ vai Tống Anh Trúc và Ức Mặc nói: "Không cần phải lo lắng, anh có thể lấy được đan cổ ra. Ức Mặc, con dựa vào người mẹ con, quay lưng ra phía bà." Đan cổ rất khó xuống, hơn nữa cũng rất khó lấy ra, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đây cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đừng nói với bản lĩnh hiện giờ của hắn, cho dù là trước đây khi chưa đến luyện khí trung kỳ thì hắn cũng có thể lấy được đan cổ ra. Đan cổ trong người Ức Mặc nằm ở lưng. Diệp Mặc dùng chân khí phong tỏa những hướng mà đan cổ có khả năng lẻn vào, rồi tiếp tục dùng chân khí tung ra một trường thật mạnh vào lưng Ức Mặc. Gần như lúc Diệp Mặc tung trường vào lưng Ức Mặc thì cũng có một thứ gì đó bé bằng hạt đậu tương bắn ra. Diệp Mặc nhanh tay chộp lấy rồi bỏ vào trong bình sứ của mình. Lúc lấy xong đan cổ, Diệp Mặc lại cho Ức Mặc uống một viên liên sinh đan, rồi cẩn thận kiểm tra giúp cô một lần nữa. Chắc chắn không có bất cứ vấn đề nào nữa thì mới yên tâm. Miệng vết thương nhỏ sau khi uống liên sinh đan thì cũng khỏi ngay. Tống Anh Trúc thấy Diệp Mặc lấy ra đan cổ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vuốt ngực nói: "Đúng là dọa chết em rồi. Bây giờ em mới nhớ ra, hình như Ức Mặc 3 năm bị đau đầu một lần. Không ngờ trên thế giới này có loại người độc ác như vậy." Lấy ra được đan cổ rồi, trong đầu Diệp Mặc cũng tràn đầy sát ý. Loại cặn bã như vậy, vốn dĩ sau này khi bước vào tiểu thế giới, Diệp Mặc đã không thèm để ý đám người Nhiêm Vô Lượng nữa rồi. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải đến Biêu Cương một chuyến, tiêu diệt cho bằng sạch Vạn Cổ Môn mới được. Tống Anh Trúc nhìn chăm chăm vào chiếc bình đựng đan cổ trong tay Diệp Mặc căm ghét nói. Đốt cái bình này đi, em nhìn nó cũng cảm thấy sôi máu rồi. Cô vừa nghĩ đến chuyện nếu như không phải vì Diệp Mặc đến đây, thì đan cổ đã lấy mạng Ức Mặc yêu quý của cô rồi. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, Ức Mặc đã đau đầu 3 lần rồi. Dựa theo lời Diệp Mặc nói con bé đau đầu đến lần thứ 5 thì sẽ không quản mạng nữa. Tống Anh Trúc nghĩ mà sợ. Diệp Mặc lắc đầu. Con sâu độc này bây giờ chưa thể giết được. Nếu như giết nó đối phương sẽ phát hiện ra. Anh muốn thông qua con trùng độc này để tìm kẻ đã hạ độc. Dám ra tay với Ức Mặc, anh tuyệt đối sẽ không để yên. Nói rồi Diệp Mặc lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Tống Ánh Trúc nói. Trong thẻ này có một ít tiền, mật mã là 1. Em và Ức Mặc lên phố mua sắm ít đồ. Anh đi có chút việc. Tống Ánh Trúc tuy rằng không biết Diệp Mặc muốn đi làm gì, nhưng cô biết chắc chuyện Diệp Mặc đi làm có liên quan tới 2 mẹ con cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như chỉ có chuyện hôm qua của Phan Địch thì hắn sẽ không đi tìm Bảo Xà Đường làm gì. Nhưng không ngờ Phan Động Tân lại dám có ý định với Viên Dạ Minh Châu. Điều này đã khiến hắn nổi sát ý. Bảo vật biết bao người thích. Với bản lĩnh hiện tại của Diệp Mặc thì cũng không để ý đến Viên Dạ Minh Châu đó. Nếu như dựa theo lời Diệp Mặc nói thì năm đó hắn cũng không cần phải đợi nhà họ Cha cướp huyết sắc san hô rồi mới động thủ, mà cứ đến thẳng nhà họ Kiều cướp đi cho rồi. Ba, sao trong thẻ của ba nhiều tiền không? Con có thể thích gì mua nấy được không? Ức Mặc lập tức hỏi, cô bé thích một chiếc điện thoại của Lạc Nguyệt, nhưng chưa từng dám nói cho mẹ biết. Bây giờ ba đến rồi, với bản lĩnh của ba chắc chắn có rất nhiều tiền. Diệp Mặc không trả lời, Tống Ái Trúc xoa đầu cô bé nói, đương nhiên có thể, con thích chỗ nào thì sẽ đi mua sắm ở chỗ đó. Con gái không biết thân phận của ba nó, nhưng Tống Ánh Trúc thì biết. Diệp Mặc là người gây dựng lên Lạc Nguyệt Thành. Nếu như anh ấy không có tiền, thì trên thế giới này cũng chẳng ai có tiền hết. Nói anh ấy giàu bằng một quốc gia cũng chẳng hoa chút nào. Nơi quan trọng nhất của Bảo Xà Đường là hội sở Bảo Xà. Nơi đây là xa hoa nhất ở Ninh Hải. Hôm nay ông chủ Phan Động Tân của hội sở Bảo Xà ra vào đứng ngồi không yên. Đến sinh nhật con trai ông ta cũng không có tâm trạng để ý tới nữa, vì hôm nay Bảo Xà Đường đón tiếp một vị khách vô cùng quan trọng, một người tu luyện cổ võ, hơn nữa còn là người đến từ ẩn môn. Nhưng Phan Động Tân càng sốt ruột thì khách lại càng không thấy đâu, nhưng ông ta cũng không dám rời khỏi hậu sở. Cũng may lúc 2 giờ sáng, vị khách ông ta đợi mới thong thả đến. Mặc dù lúc này khách đến đã là nửa đêm gà gáy, nhưng Phan Động Tân và cháu gái Phan Thái Phượng vẫn ngồi tiếp khách như lúc ban đầu cần dự tính. Hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi hầu hạ, hai bên trái phải. Người khách này thoạt nhìn chỉ khoảng 40 thôi, nhưng Phan Động Tân biết người đàn ông có bề ngoài 40 tuổi này ít nhất cũng phải là ông già 60 tuổi. Đứng trước mặt người đàn ông này, Phan Động Tân không giữ được thần sắc cao sang nữa rồi, mà cúi đầu cẩn thận trong từng lời nói cầu chữ. Còn Phan Thái Phượng thì càng ngoan ngoãn hơn, ngồi bên cạnh người khách, vừa gọt xoài, vừa nói chuyện với khách. Không tồi, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã tu luyện đến mức cao nhất của hoàng cấp sơ kỳ, sắp tu luyện đến hậu kỳ. Con có thiên phú đấy. Xem chừng có vẻ như có thể về ẩn môn để cùng tu luyện với thầy. Nhưng đáng tiếc, con tu luyện lúc đã lớn tuổi. Nếu như sớm hơn 10 năm, thì tốt quá. Người khách nhận miếng xoài mà Phan Thái Phượng đưa cho, giọng có chút tiếc nuối nói. Tạ ơn sư phụ, chỉ có thể trách vận may của con đến muộn quá. Nếu như gặp được sư phụ sớm hơn, không chừng có thể tu luyện đến hoàng cấp hội hậu kỳ rồi cũng nên. Phan Thái Phượng phụ họa theo. Người khách này cười ha hả, ông ta đương nhiên biết tại sao mình thu nhận Phan Thái Phượng làm đồ đệ. Thứ nhất, quả thực tư chất Phan Thái Phượng rất tốt, là một tài năng hiếm có khó gặp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu cũng là do Phan Động Tân đưa ông ta không ít thuốc quý hiếm để ông ta thăng cấp. Ông ta tới đây, một là muốn dẫn Phan Thái Phượng vào ẩn môn tu luyện, hai, muốn xem Phan Động Tân còn loại thuốc nào tốt không. Phan Động Tân mặc dù chưa từng tu luyện qua cổ võ, nhưng rất giỏi suy đoán chuyện qua sắc mặt. Ông ta vừa nhìn đã biết đối phương đang nghĩ gì, lập tức nói. Bùi tiền bối, văn bối cảm thấy loại thuốc đó chắc chắn vẫn còn, văn bối đã phái người đi lên núi Vũ Di tìm rồi. Khi nào tìm được, văn bối sẽ lập tức liên hệ với tiền bối. Không cần đâu. Người khách trung niên này khoác tay, dường như không để ý tới món đồ đó. Mồm Phan Thái Thượng hơi há ra theo bản năng. Nếu như lấy được viên Dạ Minh Châu đó rồi, có thể ở phòng ngủ của thầy để... Thái Phượng, Dạ Minh Châu chỉ để ngắm thôi, bây giờ một khi đã không có rồi, còn việc gì quan trọng hơn? Phan Động Tân chưa kịp nói hết lời đã bị người khách ngắt lời. Ông ta nhìn chăm chăm vào Phan Thái Phượng hỏi. Còn xác nhận đó là Dạ Minh Châu. Chính xác là Dạ Minh Châu sao? Một viên Dạ Minh Châu tuy nhỏ bé, nhưng dù một người tu luyện đến địa cấp cũng không thể bỏ qua được. Huống chi là người vừa đến địa cấp. Năm đó ở Tây Hà Tự, một viên Dạ Minh Châu được bán ra với giá 2 tỷ. Nên biết rằng một dược liệu rất tốt hoặc pháp khí cực tốt cũng chỉ bán được với giá mấy tỷ mà thôi. Người của ẩn môn mặc dù cũng có mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, nhưng đó là tiền tích lũy trong bao nhiêu năm. Hơn nữa còn phải thông qua việc đổi tiền, cho nên lúc nghe nói đến viên Dạ Minh Châu, người khách này lập tức đứng ngồi không yên. Phan Động Tân trong lòng thầm cảm thấy đắc ý, quả nhiên đây cũng không phải loại người không thèm màng đến Dạ Minh Châu. Ông ta lập tức nói, đúng vậy Bùi tiền bối, lúc đó quả thực có một viên Dạ Minh Châu, vốn dĩ đêm nay viên Dạ Minh Châu đó là của tôi rồi. Tôi cũng định ngày mai báo Thái Phượng mang đến làm lễ bái sư. Chỉ có điều làm sao? Người khách này hình như không kiên nhẫn được nữa. Ông ta nóng lòng muốn biết về tin tức viên Dạ Minh Châu. Phan Động Tân lập tức nói, vốn dĩ tôi đã mua viên Dạ Minh Châu đó rồi. Tôi tiền cũng thanh toán, nhưng không ngờ lại không may gặp con trai tôi lại là bạn học của con bé nhà có viên Dạ Minh Châu đó. Bạn bè xảy ra mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Và càng không may đó chính là khi mà hai đứa bé xảy ra mâu thuẫn thì bố đứa bé lại trở về. Hắn đánh thằng con tôi trở nên tàn phế và không muốn bán viên Dạ Minh Châu đó cho tôi nữa. Phan Động Tân thở dài, tiếp tục nói. Tôi nghi ngờ hắn không muốn bán viên Dạ Minh Châu đấy cho tôi. Cũng không phải do mâu thuẫn cho hai đứa bé mà nguyên nhân chủ yếu hắn đã biết đó chính là viên Dạ Minh Châu. Nghe xong Phan Động Tân nói, người khách trung niên nhíu mày. Mặc dù ông ta thường dành thời gian cho việc tu luyện cổ võ, thời gian ở thế giới này rất ít, nhưng ông ta sống mấy chục năm trời rồi, cũng không phải một kẻ ngốc. Ông ta đột nhiên nhìn chăm chăm vào Phong Tận Tuân hỏi. Nếu không phải, ông có Bảo Sao Đường sao? Nghe nói Bảo Sao Đường ông có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa giết một người chắc cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Sao lại sợ một người bình thường chứ? Hơn nữa với thân phận của ông bây giờ, người đánh con ông đến tàn phế, chẳng lẽ lại không đi báo thù sao? Phan Động Tân trở nên lạnh lùng đúng như theo bản năng. Ông ta nghe cháu gái gọi sư phụ là người luyện võ, chắc chắn rất hiểu về việc đối nhân xử thế. Nhưng nghe đến đây thì có vẻ như không phải như thế. Nghe thấy người khác nói vậy, ông ta đành vội vàng đáp. Người đàn ông gia đình đó hình như cũng rất lợi hại. Thái Phượng nghi ngờ hắn cũng là người luyện cổ võ, nhưng mà chưa dám khẳng định chắc chắn. Người khách trung tuổi này ánh mắt rời về phía Phan Thái Phượng. Phan Thái Phượng vội vàng trả lời. Lúc người đó đánh em họ con vừa mới đuổi tới, con liền cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn, mặc dù chưa từng thí thí với người luyện cổ võ, nhưng con chắc chắn rằng võ công của hắn cao hơn cấp con nhiều lần. Vốn dĩ cũng đợi hắn động thủ, con sẽ động thủ, nhưng đối phương không động thủ, con cũng không dám động thủ khiêu khích. Con sợ nếu đối phương có lai lịch gì đó, thì con sẽ không nói tên sư phụ của ra. Người khách này hài lòng gật đầu. Sau khi nghe xong lời của Phan Thái Phượng nói, Phan Thái Phượng nói chuyện rất uyển chuyển. Mặc dù cô không nói đấu không lại được hắn, nhưng cũng sẽ không nói tên mình ra để dọa hắn đầu hàng. Chuyện chủ yếu vẫn là sợ đối phương có lai lịch đáng sợ, sợ làm liên lụy đến chính mình. Tuy nhiên đồ đệ này của mình đúng là cẩn thận quá rồi. Mình đã tu luyện tới địa cấp, cũng được coi như cao thủ trong ẩn môn. Một kẻ tu luyện cổ võ xuất hiện nơi thế tục này, sao có thể khiến ông bận tâm được chứ? Phan Thái Phượng chắc chắn không biết người luyện võ đến địa cấp thì lợi hại đến mức nào, nên mới cẩn thận như vậy. Hắn bao nhiêu tuổi? Tuy rằng không lo lắng người khách, nhưng vẫn buột miệng hỏi một câu. Thì nhìn có vẻ chưa đến 30, chắc khoảng hơn 20 gì đó. Phan Thái Phượng lập tức trả lời. Nghe đến đây, Phan Thái Phượng nói như vậy, người khách này cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Nếu chưa đến 30 tuổi, cho dù có là thiên tài thì cùng lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới hoàng cấp đỉnh cao, hoặc là huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Một đối thủ như vậy đương nhiên không thể khiến ông ta bận tâm. Nhưng ông ta không biết Phan Thái Phượng đã giấu đi chuyện người đó tên Diệp Mặc. Nếu biết, ông ta sẽ không nghĩ gì. Phan Thái Phượng sở dĩ che giấu chuyện này vì sợ sư phụ lo lắng sẽ cẩn thận quá mức, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Kỳ thật Phan Thái Phượng lo không phải không có căn cứ, Dạ Minh Châu quả thực là rất tốt, nhưng vì một viên Dạ Minh Châu đắc tội với thế lực lợi hại hoặc người lợi hại thì chắc chắn không một người bình thường nào làm cả. Sư phụ của Phan Thái Phượng là người tu luyện đến địa cấp, một khi biết Diệp Mặc lợi hại đến mức nào, nhiều khả năng cũng sẽ trở nên e dè. Phan Thái Phượng lo lắng sư phụ cô đi điều tra lai lịch của Diệp Mặc, nói không chừng lúc sư phụ cô điều tra xong thì Diệp Mặc cũng đã rời khỏi Ninh Hải. Phan Động Tân lập tức nói, đúng vậy, vì Thái Phượng nói tên đó rất lợi hại, tôi thì nghĩ gây dựng Bảo Sao Đường cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần hắn không tìm đến tôi thì tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, nào có dám có lá gan tìm hắn. Ông nói đối phương có thể tìm đến sao? Người khách khi nãy nhìn về phía Phan Động Tân hỏi. Phan Động Tân gật đầu. Vì Thái Phượng nói thân thủ đối phương rất lợi hại, tôi còn sợ đêm nay hắn sẽ đến đây. Nhưng bây giờ trời đã sáng, hắn vẫn chưa đến. Xem ra chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Bùi Tiền Bối, ông đã vất vả một đêm. Có muốn để Thái Phượng dắt đi nghỉ ngơi không? Người khách này khẽ mỉm cười. Với tôi thì không có chuyện nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi. Một khi tên kiêu ngạo đó không đến thì tôi sẽ đi một chuyến. Dạ Minh Châu mà, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần. Sau khi Diệp Mặc tới câu lạc bộ Bảo Xà, hắn phát hiện lão đại của Bảo Xà Đường thật đúng là kẻ sợ chết. Chỉ là một câu lạc bộ thậm chí có tới hơn 20-30 người vệ sĩ, sáng tối một đám đông. Tuy rằng những vệ sĩ này hoàn toàn không cách nào uy hiếp tới hắn, nhưng nếu Diệp Mặc đến đây thì sẽ không định bỏ qua. Ngoại trừ hai gã bảo vệ ở cửa, hắn khống chế toàn bộ 20-30 gã vệ sĩ ném vào một góc dưới hàng hiên. Về phần nhiều người chất đống lên như vậy có thể khó chịu hay chết không thì không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn. Muộn như vậy còn không ngủ là đang thương lượng với Dạ Minh Châu của tôi hay đang chờ tôi vậy? Bỗng Diệp Mặc cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người trong phòng. Nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc, gần như tất cả mọi người đều đứng lên nhìn về phía cửa. Phan Động Tân là người kinh sợ nhất, ông ta hoàn toàn không biết Diệp Mặc đã vào bằng cách nào. Thậm chí hắn đến cửa phòng khách, ông ta còn chưa nhận được thông báo, phải biết rằng ông ta đã bố trí rất nhiều vệ sĩ ở bên ngoài. Nhưng Phan Động Tân, dãi nắng dầm mưa bao nhiêu năm, trường hợp nào chưa từng thấy, ông ta nhanh chóng trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng đứng lên. Anh chính là người đánh con trai tôi thành tàn phế. Họ Phan nhà tôi có thủ án gì với anh? Không ngờ anh xuống tay độc ác như thế. Tôi còn chưa tìm anh. Anh lại dám tìm tới cửa. Giọng nói của Phan Động Tân đầy căm hận. Ông ta còn một câu chưa nói ra. Con trai Phan Động Tân ông ta đừng nói là muốn tìm một người bạn gái. Cho dù thằng bé muốn tìm người bạn gái trong trường học, vậy cũng là chuyện bình thường. Sư phụ, chính là hắn. Phan Thái Vượng nhìn thấy Diệp Mặc, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cơn tức giận dâng lên. Tuy rằng mình không phải đối thủ của hắn, nhưng hôm nay sư phụ đang ở đây. Nhưng khi Phan Thái Phượng nhìn sư phụ của cô ta lập tức nuốt câu sau, vẻ mặt không thể tin được nhìn sư phụ. Lúc này sư phụ cô đang quỳ gối trên mặt đất run rẩy, rốt cục chuyện gì xảy ra? Ban đầu, Diệp Mặc thấy chỗ này có một gã tu luyện địa cấp cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết Ninh Hải sao có thể xuất hiện cao thủ như vậy? Nhưng hiện tại không ngờ võ giả địa cấp này lại quỳ trước mặt hắn. Hiển nhiên, người này biết hắn. Phan Động Tân cũng cảm thấy cảnh tượng này quỷ dị, lập tức ông ta giống như Phan Thái Phượng đều há hốc miệng một câu cũng không nói ra được. Nhưng ông ta lăn lộn giữa hai giới hắc bạch đã lâu, hơn nữa còn gặp nhiều mưa gió. Ông ta lập tức kịp phản ứng, dường như ông ta đã trêu chọc phải kẻ mình không thể động vào. Ngay cả sư phụ của Phan Thái Phượng, một gã võ giả địa cấp nhìn thấy hắn cũng phải dập đầu run rẩy, thậm chí không nói lời nào. Hắn là ai? Thậm chí ông ta nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó ông ta không chút do dự kéo Phan Thái Phượng cũng quỳ gối xuống. Ông ta có thể sống tới ngày hôm nay ngoại trừ đầu óc và thực lực ra, còn biết tùy thời. Nếu chuyện đã rõ ràng như thế mà ông ta cũng không nhìn ra được, vậy ông ta cũng đừng mong lăn lộn trong giới xã hội nữa. Diệp Mặc không để ý tới Phan Thái Phượng và Phan Động Tân mà đi đến trước mặt võ giả địa cấp kia lạnh giọng hỏi. Anh biết tôi. Tên võ giả địa cấp kia có chút run rẩy. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi, gã nào dám không trả lời, lập tức run giọng nói. Vâng, tiền bối, vãn bối đập Bùi Ngang, đệ tử của Kỳ Sơn Phái. Kỳ Sơn Phái? Diệp Mặc cau mày suy nghĩ một hồi, thực sự không nghĩ ra được có môn phái nào tên là Kỳ Sơn. Sao anh biết tôi? Sao tôi không có chút ấn tượng nào đối với anh? Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra Kỳ Sơn Phái, lập tức hỏi Bùi Ngang. Bùi Ngang vội vàng đáp lại. Mười mấy năm trước, trên đại hội ẩn môn, ở đỉnh Đoạn Sơn, tỉnh Quế Trình, tôi từng nhìn thấy mặt tiền bối một lần. Tiền bối ở trên lôi đài đại triển thần uy, giết tên hung bọn người Nhật kia, dương oai cho Hoa Hạ, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Ngang cũng không hề cảm thấy lời của mình buồn nôn tới mức nào. Đối với Diệp Mặc, gã vẫn rất sợ hãi. Năm đó trong đại hội ẩn môn gã cũng từng tham gia, tuy rằng gã không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng sự tích về Diệp Mặc gã thấy không ít, cũng nghe không ít lần. Tại hội trường với hàng vạn người, vì Trương Hoa, một đệ tử của một môn phái nhỏ không có lai địch, hắn có thể trực tiếp bảo trọng tài của Hồ Lô Cốc Cút. Trưởng lão Hồ Lô Cốc vì muốn che chở cho đệ tử môn hạ, muốn động thủ với Hàn Yên. Kết quả bị Diệp Mặc trước chém, mà phó môn chủ Hồ Lô Cốc Hạng Danh Vương tuy rằng tức giận tới mức run rẩy nhưng cũng không dám nhúc nhích. Điều này đương nhiên còn chưa phải uy phong nhất. Tên bộ hung người Nhật kia dương oai giữa võ ở đây đã bị Diệp Mặc dùng nửa thanh gậy sắt giết chết trong cửa hội trường. Ban đầu mọi người đều biết thế lực của Hồ Lô Cốc lớn, Diệp Mặc đắc tội Hồ Lô Cốc thì chắc phải chết. Nhưng chuyện sau đó đã chứng minh Diệp Mặc chẳng những không chết, ngược lại lấy danh tiếng càng lúc càng lớn. Thật ra từ đó về sau Hồ Lô Cốc đã không còn người xuống núi nữa. Mấy lần đại hội ẩn môn không thấy có người Hồ Lô Cốc tham gia, sau đó tất cả có người chứng thực Hồ Lô Cốc đã bị tiêu diệt. Chỉ cần là người có chút động não có thể nghĩ ra được vì sao Hồ Lô Cốc lại bị tiêu diệt. Điều đó nhất định là vì Diệp Mặc. Mà ngay cả Hồ Lô Cốc môn phái ẩn môn lớn như vậy, Diệp Mặc còn có thể tiêu diệt, mình ở trước mặt hắn có thể không bằng cả một tuần kiến. Diệp Mặc gật đầu, nếu như là người trong ẩn môn, lại tham gia đại hội ẩn môn mười mấy năm trước, như vậy biết hắn cũng không có gì lạ. Anh đến để làm chỗ dựa cho Bảo Sao Đường sao? Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Phan Động Tân đang quỳ trên mặt đất lạnh lùng hỏi một câu. Bùi Ngang nghe nói xong theo bản năng run rẩy một chút, gã vội vàng. Không không không, vãn bối không phải tới vì chuyện này, vãn bối chuẩn bị tham gia đại hội võ giả địa cấp ẩn môn, thương thảo về mối nguy của ẩn môn. Bùi Ngang vừa nói tới đây, bên ngoài liền vang lên hai tiếng súng. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm thấy một gã thanh niên cường tráng cầm theo một khẩu AK-47 vọt vào. Hai gã bảo vệ cửa mà Diệp Mặc để lại bị súng anh ta đảo qua lập tức ngã xuống đất. Phan Động Tân nghe tiếng súng sắc mặt càng trở nên khó coi. Ông ta lập tức đứng lên. Có thể bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng quỳ, đầu gối ông ta có chút đau buốt. Khi người thanh niên cầm khẩu AK vọt vào phòng khách thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ngây người. Phan Động Tân là ai? Anh ta hiểu rõ nhất. Chẳng qua một người kiêu ngạo như vậy không ngờ quỳ trước mặt của người khác. Hôm nay, anh ta chờ ở ngoài câu lạc bộ Bảo Sa cả đêm, chính vì muốn giết ông ta, nhưng anh ta chờ cả đêm cũng không thấy ai đi ra. Hiện tại trời vừa hửng sáng, anh ta biết cơ hội tốt đã đi qua, nhưng anh ta phải lập tức rời khỏi Ninh Hải, cho nên trước khi đi, anh vẫn xông vào, cho dù phải chết cũng muốn giết chết Phan Độc Tân. Người thanh niên này cảm thấy kỳ lạ, ngây ngẩn ra trong chốc lát. Tuy rằng anh ta không biết vì sao Phong Đượng Tông quỳ trước mặt người khác, nhưng nếu anh ta đã đến đây, không giết được Phan Độc Tân, anh ta căn bản không tính đi ra. Đồng thời anh ta cũng cảm giác mình tiến vào quá dễ dàng, dường như điều này có liên quan tới người trẻ tuổi đang đứng. Anh ta nghĩ vậy, thực sự không sai. Thời điểm Diệp Mặc vào đã khống chế tất cả những trạm gác ngầm ném ở một góc dưới hàng hiên rồi. Nhưng anh ta căn bản không để ý tới Diệp Mặc. Anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào Phan Động Tân mà bắn. Anh ta càng bắn, sự điên cuồng trong mắt càng lợi hại. Phan Động Tân không ngờ được người thanh niên này không để ý chút nào cứ vậy mà bắn ông ta. Ông ta sắp chết cũng không ngờ được, mình chết quá đơn giản, hơn nữa còn bất ngờ như thế. Không ngờ là một con kiến nhỏ nhoi bắn chết ông ta. Ông ta nghĩ mãi không ra câu lạc bộ của mình được canh phòng nghiêm mật như vậy. Vì sao người khác tiến vào mà không có một người bẩm báo? Người khiến sư phụ của Thái Phượng sợ hãi kia còn chưa tính. Vì sao ngay cả một người trẻ tuổi bình thường cũng có thể vào? Chú! Phan Thái Phượng kêu to một tiếng vội vàng xông tới muốn nâng Phan Động Tân dậy. Là anh. Phan Thái Phượng phẫn nộ nhìn chăm chăm vào người thanh niên đang cầm súng. Nếu như không phải tranh tay anh ta có súng, nói không chừng cô ta đã xông lên. Người thanh niên này cũng phẫn nộ nhìn chăm chăm Phan Thái Phượng nói. Hôm nay tôi giết lấy lại tiền vốn, tôi giết tên xúc sinh kia, lại giết Phan Động Tân, còn có cô cũng là đồng bọn giết người, em gái tôi chết cũng liên quan đến cô. Nói xong người thanh niên này cầm súng bắn Phan Thái Phượng một hồi. Vừa rồi Phan Thái Phượng còn phẫn nộ, cô không ngờ được người thanh niên này thực sự dám nổ súng vào cô ta. Vì sao anh muốn giết ông ta? Diệp Mặc nhìn lướt qua thanh niên này, lạnh nhạt nói, hắn không ngăn cản người thanh niên này giết người. Tuy nhiên, người này giết người ngay dưới mắt hắn, nếu như không cho hắn một lý do giải thích thích hợp, hắn không ngại khiến người này cũng tìm chết. Người thanh niên này thoáng nhìn về phía Phan Thái Phượng ngã trong vũng máu, sự điên cuồng trong mắt dần biến mất, thậm chí lộ ra chút thương cảm và không nỡ. Nếu như cô ta kết tận tôi chỉ bởi vì mảnh đất và tài sản của tôi, cho dù tôi bị cô ta lừa hết, tôi cũng không thèm để ý, bởi vì tôi thực sự rất thích cô ta. Nhưng người phụ nữ độc ác như bọ cạp này, sau khi giúp Bảo Sa Đường lấy đi tất cả những thứ đó của tôi, và ngay cả em gái tôi cũng không buông tha. Người thanh niên này nói tới đây, trong mắt lại trở nên điên cuồng. Có thể thấy được anh ta rất quan tâm tới em gái mình. Giờ mặc khoác tay với người thanh niên. Được rồi, anh đã giết người, thù đã báo. Hiện tại anh hãy đi đi, không nên làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi ở đây. Hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Không cần người thanh niên này nói tiếp, nhất định là sau khi Phan Thái Vượng chiếm được tài sản người thanh niên này, lại lừa em gái anh ta cho Phan Địch, cuối cùng chắc chắn em gái anh ta trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Phan Địch. Về điểm ấy, thật ra Diệp Mặc không nghi ngờ, bởi vì ngày hôm qua khi mình nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta đã nói Phan Địch coi trọng Ức Mặc là may mắn của Ức Mặc, bởi vậy có thể thấy được người phụ nữ này bao che khuyết điểm tới cực điểm. Người thanh niên này lại cảm thấy kỳ lạ. Anh ta thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Vừa rồi khi anh ta thấy Phan Động Tân quỳ trên mặt đất, đã biết Diệp Mặc không tầm thường. Hiện tại bản thân anh ta cầm súng đối mặt với đối phương cũng không chút dao động. Hơn nữa đến tận bây giờ vẫn còn một người quỳ trên mặt đất, không động đậy. Hai người phụ nữ phía sau anh ta dường như đã hôn mê bất tỉnh khi anh ta vừa nổ súng. Cảm ơn, tôi tên là Phong Thần, sau này còn gặp lại. Anh ta cảm giác hôm nay mình tiến vào chỗ này thuận lợi như vậy là chuyện không thể, bằng không khẳng định liên quan tới người trước mắt. Hơn nữa anh ta cảm giác đối phương cũng không sợ súng của mình. Hơn nữa đối phương và anh ta không có thù hận, cũng không động thủ, cho nên khi anh ta ôm quyền, lập tức xoay người rời đi. Diệp Mặc nhìn Phong Thần rời khỏi, thậm chí có một cảm giác trên người của anh ta dường như có một loại dao động rất kỳ lạ. Thậm chí hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời không sao nhớ ra được. Hắn không nghĩ tiếp mà nhìn Bùi Ngang quỳ trên mặt đất hỏi. Vừa rồi anh nói mối nguy ẩn môn là chỉ cái gì? Mấy người bình thường đã chết, đối với Bùi Ngang căn bản chẳng sao hết. Chẳng sợ Phan Động Tân cứng đầu, ở trong mắt người ẩn môn vẫn là một con kiến mà thôi. Cái y lo lắng hơn chính là Diệp Mặc có thể buông tha cho y hay không. Tuy rằng đến bây giờ y vẫn chưa làm chuyện gì khiến Diệp Mặc tiền bối không thích, nhưng tâm tư viện tiền bối này y sao có thể đoán được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi chuyện ẩn môn, Bùi Ngang lập tức nói. Cho tới nay ẩn môn cũng rất ít xuất hiện. Từ mười mấy năm trước có người của mấy môn phái không có mắt đắc tội tiền bối về sau, ngay cả đại hội ẩn môn từ mười mấy năm trước sau đó cũng đều chuyển rời đến địa bàn ẩn môn cửa hành. Nhưng những năm gần đây rất nhiều ẩn môn không hiểu vì sao biến mất rồi, thậm chí một người cũng đều không để lại. Diệp Mặc nhíu mày, hắn thực lực ẩn môn hắn biết rất rõ, trừ phi hắn là tu chân, muốn nói chuyện cùng ẩn môn, đó là nằm mơ. Lại có người nào đó có thể âm thầm làm cho ẩn môn biến mất, hơn nữa còn biến mất rất nhiều ẩn môn. Bùi Ngang thấy Diệp Mặc nhíu mày, biết sự tình không liên quan tới y, y lập tức nhẹ nhàng thở ra tiếp tục. Năm đó Liên Hàng Tĩnh Trai và Quảng Hàn Môn biến mất, toàn không người để ý, sau đó nghe nói bọn họ chuyển đến Lạc Việt, nhưng mấy năm gần đây lại có rất nhiều môn phái không hiểu vì sao đều biến mất, như Huyền Đô Tiểu Ý, Kiếm Tiểu Mông Gia, qua một đêm đều bị tiêu diệt, hơn nữa môn phái bị phá hư hoàn toàn, đệ tử chết rất bất thường, ngay cả Thập Tam Lục Giang. Diệp Mặc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ lạnh giọng hỏi. Tam Thập Lục Giang sao vậy? Môn chủ Tam Thập Lục Giang là Tăng Trấn Hiệp, là bằng hữu của Diệp Mặc. Hơn nữa Tăng Trấn Hiệp làm người quang minh lỗi lạc, nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với Diệp Mặc. Ban đầu ở đại hội ẩn môn, Diệp Mặc còn giúp y chữa thương, thậm chí khi Diệp Mặc và Hạng Danh Vương nảy sinh xung đột, y không chút độ chọn đứng dậy. Cho nên nếu Tăng Trấn Hiệp của Tam Thập Lục Giang xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bùi Ngang biết Hồ Lô Cốc bị diệt có khả năng liên quan tới Diệp Mặc, cho nên y không dám nhắc đến Hồ Lô Cốc, nhưng y cũng biết Tăng Trấn Hiệp của Tam Thập Lục Giang và Diệp Mặc chính là bằng hữu. Hiện tại quả nhiên khi nhắc tới Tam Thập Lục Giang, vẻ mặt Diệp Mặc liền lo lắng, chính là bởi vì Tam Thập Lục Giang xảy ra chuyện, y đoán được việc này không phải Diệp Mặc làm. Bùi Ngang không dám chậm trễ, lập tức nói: "Tam Thập Lục Giang không lâu trước đây bị đánh lén, Hơn nữa, chỗ của Tam Thập Lục Giang hoàn toàn bị phá hủy. Nếu không phải Tăng Môn Chủ tu vi đã là nửa bước tiên thiên, dẫn dắt đệ tử môn hạ ra sức phá vòng vây, phòng trừng toàn quân Tam Thập Lục Giang đã bị tiêu diệt. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, Tăng Chấn Hiệp dẫn đệ tử môn hạ phá vây, nhất định là tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Vốn Diệp Mặc nghĩ đến năm đó khi Tống Ánh Trúc trở lại núi Nga Mi, Nga Mi bị diệt, người diệt cũng như một phái kia đều là một người hay không, nhưng hiện tại xem ra hẳn không phải. Bởi vì năm đó người áo đen kia là một cổ nhân nuôi trùng độc. Từ trong miệng Bùi Ngang, Diệp Mặc có thể đoán được có thể làm cho một môn phái như Tam Thập Lục Giang phải phá vây, khẳng định không phải một người. Những người đó tại sao làm khó dễ ẩn môn, hơn nữa còn tiêu diệt tận gốc. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát. Hắn không tiếp tục hỏi Bùi Ngang, mà là một cánh tay nhấc Bùi Ngang lên, cùng rời khỏi hội sở. Bùi Ngang cảm thấy một trận choáng váng, sau đó có một chút gió thổi qua. Y thậm chí cũng không biết mình đã đi ra thế nào, liền tới một công viên ven đường. Không ngờ y không hề phát hiện Diệp Mặc đã dẫn y tới công viên ven đường. Bùi Ngang lại kinh hãi, y thậm chí cảm giác mình giống như đang bay lên. Nhưng đây là ban ngày, chẳng lẽ Diệp Mặc đã bay ra ngoài sao? Nhưng bởi vì như vậy y càng kinh sợ Diệp Mặc, mà cũng không dám hỏi thêm. Tăng môn chủ hiện tại ở chỗ nào? Diệp Mặc trầm giọng nói. Bùi Ngang không dám chậm trễ trả lời ngay. Tăng môn chủ mang theo đệ tử Tam Thập Lục Giang suốt đêm chạy trốn tới thư viện Cửu Minh. Bởi vì ông ta bị thương nặng, bây giờ còn không dậy nổi. Sau khi ông ta tới thư viện Cửu Minh, liền phái đệ tử đi tới Lạc Nguyệt. Nghe nói muốn tìm tiền bối nhài che chở, muốn Tam Thập Lục Giang chuyển rời đến Lạc Nguyệt. Nhưng đệ tử ông ta phái đi, không có tin tức. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn nghĩ tới Đông Phương Vượng ở thời điểm Tăng Chấn Hiệp phái người tới Lạc Nguyệt. Hắn đúng là lúc người của Đông Phương gia đang hoành hành ở Lạc Nguyệt. Rất có thể đệ tử Tăng Chấn Hiệp cũng không nhìn thấy mặt Hư Nguyệt Hoa. Phó môn chủ phong tiền bối của Thư viện Cửu Minh mời cao thủ địa cấp ẩn môn tụ tập tại Côn Luân ứng phó sự kiện lần này. Hơn nữa, chính lần sự tình lần này quan trọng với thiên tổ, cao thủ địa cấp cũng sẽ tham gia. Văn tiền bối đến Ninh Hải, vì Ninh Hải có mấy chuyện tốc hành tới thành phố Thanh Nhạc. Đến thành phố Thanh Nhạc, sẽ có đệ tử của Thư viện Cửu Minh tới đón. Bùi Ngang cẩn thận nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã từng tới thành phố Nhạc Thanh. Lúc trước bởi vì tìm kiếm Lạp Ảnh, hắn đi qua rất nhiều nơi. Thành phố Nhạc Thanh cách Côn Luân rất gần, hơn nữa giao thông khá thuận tiện. Diệp Mặc lấy ra một bình sứ đưa cho Bùi Ngang nói. Chỗ này có một viên đan dược, sau khi cậu về Thư viện Cửu Minh giúp tôi đưa viên đan dược này cho Tăng Chấn Hiệp, môn chủ. Nói ông ta biết sau khi tôi xử lý xong chuyện sẽ đến thăm ông ta. À vâng, tiền bối. Nghe được Diệp Mặc nói như vậy, Bùi Ngang trong lòng nhẹ nhàng hơn. Nếu y sai mang đồ cho Tăng Chấn Hiệp, chứng tỏ Diệp tiền bối không có ý muốn đối phó với y. Khi Bùi Ngang nhận được đan dược, thời điểm ngẩng đầu trong lòng lại hoảng sợ bởi vì Diệp Mặc sớm đã biến mất không thấy. Thực lực ẩn môn Diệp Mặc rất rõ, cho dù ngoại ẩn môn cũng rất dũng mãnh, cho dù thời điểm hắn chưa tu luyện Tam Sinh Quyết, đến luyện khí tầng 5 cũng không ngu gì mà đi khiêu chiến ẩn môn lớn. Ban đầu ở Hồ Đô Cốc tu vi của hắn đã rất tốt, nhưng đối mặt với Nhâm Bình Xuyên đúng là thắng hiểm. Huống chi ngay lúc đó Nhâm Bình Xuyên còn chưa phục hồi cực thịnh, lại mất đi hai chân. Nói cách khác, lúc trước hắn đối phó nhiều nhất chỉ là một nửa Nhâm Bình Xuyên, cũng rất gian nan mới thắng được. Nếu như Nhâm Bình Xuyên bình thường hoàn toàn, hơn nữa đệ tử Hồ Lô Cốc cùng hỗ trợ, như vậy hưu chết về tay ai còn chưa biết. Thời điểm hắn đi điểm thương phái cũng giống như vậy, hắn nhập điểm thương thất sát trận. Cuối cùng, mặc dù là thắng, nhưng đó là bởi vì hắn có phi kiếm có thể bay, nếu không hắn là điểm thương cũng đã gặp nạn. Ẩn môn có thể sinh tồn đến hiện tại cũng không phải đơn giản, đều có nội tình của chính mình. Đây rốt cục là ai? Đã vậy còn quá điên cuồng, dám khiêu khích toàn bộ ẩn môn, thậm chí còn tiêu diệt môn phái ẩn môn. Đây cũng có chút quá tàn nhẫn. Diệp Mặc thần thức quét thấy Tống Anh Trúc mang theo Ức Mặc tiến vào một tòa nhà thương mại, cũng không có nghĩ tiếp. Hắn đến Ninh Hải vốn là thăm Tô Tĩnh Văn, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn, lại tìm thấy Tống Anh Trúc và con gái của mình. Hắn định mang Tống Anh Trúc và Ức Mặc về Lạc Nguyệt, sau đó đi tới Thư viện Cửu Minh thăng Tăng Chấn Hiệp. Mẹ ơi, thẻ ba sao đưa có nhiều tiền như vậy? Ba kinh doanh cái gì sao? Ức Mặc thấy máy rút tiền, liền có nhiều con số không, lập tức liền nói. Tuy rằng cuộc sống của cô vẫn rất nghèo, nhưng trong lớp học và trong trường học của cô, người có tiền cũng rất nhiều. Bình thường dưới cách nhìn của cô, người có tiền đại bộ phận đều làm buôn bán. Hơn nữa người kinh doanh càng lớn, trong nhà càng có thân phận. Tống Anh Trúc có chút bất ngờ, cô không biết nên giải thích như thế nào với con gái của mình. Mấy năm nay cô không ngừng nói với Mặc là ba của cô là một người rất có bản lĩnh. Nhưng một khi con gái hỏi Diệp Mặc làm cái gì, cô đều lảng tránh, để con gái khỏi yêu cầu đi tìm ba nó. Ước Mặc, ba của bạn trở về rồi sao? Một cô gái sắp xỉ tuổi Ước Mặc nhìn thấy cô bé lập tức vui vẻ bất ngờ chạy tới hỏi. Ước Mặc quay đầu thấy cô gái này cũng lập tức vui sướng đáp. Ninh Lan, sao bạn cũng tới? Bạn hôm nay không có đi học. Cô bé này cũng rất vui vẻ. Đúng vậy nha, chiều hôm qua bạn không đến trường, mình còn lo lắng cho bạn đấy. Cái tên họ Phan kia không dám làm gì bạn chứ. Ước Mặc lập tức lắc đầu. Đúng vậy, hôm qua ba của mình đã trở lại, hắn cũng không dám làm gì mình, mà sao bạn cũng không đi học. Ba của mình hôm nay cũng đi Ninh Hải rồi, mình có lẽ phải về Yến Kinh. Đúng rồi, vừa rồi mình nghe nói ba của bạn cho bạn rất nhiều tiền, có thể mua cái điện thoại kia rồi. Ninh Lan nhiệt tình thăm hỏi, quan hệ giữa cô và Ước Mặc rất tốt. Ước Mặc tiếc chiếc di động kia, cô cũng rất thích. Chỉ có điều cô biết Ước Mặc không có tiền mua, cho nên cô cũng không mua. Hiện tại bởi vì phải về Yến Kinh cùng với ba, cho nên chuẩn bị mua một chiếc cho mình, cũng chuẩn bị mua một chiếc đưa cho Ước Mặc. Tuy nhiên cô nghe được Ước Mặc nói như vậy, liền nghĩ Ước Mặc sẽ mua một cái cho chính cô bé. Đồ nhà quê chưa từng thấy qua tiền, có rất nhiều tiền, tiền tiêu vặt của tôi còn nhiều hơn trong thẻ hàng của ba cô. Một thanh âm khinh thường ở bên cạnh vang lên. Ước Mặc nhíu mày lại không trả lời. Cô và mẹ sống cùng nhau mấy năm nay, học được cách nhẫn nhịn. Chỉ cần không khiêu khích đến điểm mấu chốt của cô sẽ không chủ động lên tiếng. Ninh Lan lại không kìm nổi nói. Ninh Trần Vũ, cái này quan hệ gì với bạn chứ? Tôi tự mình mua đồ cũng được, không cần bạn đi theo giúp tôi. Bạn về trước đi. Ước Mặc không cần để ý tới cậu ta. Ninh Trần Vũ thoạt nhìn lớn hơn Ninh Lan 2-3 tuổi mà thôi, tuy nhiên đã cao gần 1m7. Sau khi cậu ta nghe xong Ninh Lan nói như vậy, lại khinh thường đánh giá Diệp Ước Mặc một chút. Thậm chí lắc đầu, nhưng lần này không có lên tiếng, lại cũng không rời đi. Cậu ta chỉ cần nhìn quần áo trên người Ước Mặc thì nghĩ rằng ba cô không có khả năng có nhiều tiền. Tống Anh Trúc đương nhiên không có cách nhìn giống như bọn trẻ. Cô kéo tay Ước Mặc nói. Ước Mặc chúng ta đi mua đồ đi, nói không chừng ba con đã trở về. Cháu muốn cùng mọi người đi mua đồ. Cô thật xinh đẹp, nếu không phải Ước Mặc gọi cô là mẹ, cháu còn tưởng rằng cô là chị của Ước Mặc. Ninh Lan lập tức tới bên người của Ước Mặc nói, cô lần đầu tiên thấy mẹ Tống Ánh Trúc của Ước Mặc. Ánh Trúc! Một thanh âm vui mừng ngạc nhiên đã cắt đứt cuộc đối thoại giữa con và cô gái. Tống Ánh Trúc dẫn theo cô gái vào khu thương mại mua quần áo. Cô cũng không để ý tới quần áo mới. Nhưng mấy năm nay cô cũng rất ít khi mua quần áo cho con gái, cho nên vì Ước Mặc cô sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô bé. Con gái gặp phải bạn học của mình đang nói chuyện, cô cũng không có xen vào. Thời điểm cô muốn dẫn con gái đi mua đồ, lại nghe thấy có người gọi nàng. Là anh. Tống Ánh Trúc nhìn người đàn ông trước mặt mà ngây ngẩn cả người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 193 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Úi giời, 3 giờ sáng mà vẫn có 20 người xem cơ à? Nhiều thế, 4 giờ sáng rồi. Tập hôm nay thì mình xin phép chắc là dừng ở đây thôi nhé. Muộn này, mình cũng bắt đầu líu lưỡi, buồn ngủ lắm rồi. Thì tập này dừng ở đây. Quý vị xem xong video thì nhớ để lại like cũng như bình luận comment cảm xúc nhiều hơn nhé. Dịp này quét nặng quá, kênh nào cũng thấy thông báo quảng cáo tỏi hết. Quý vị comment nhiều hơn để cái cộng đồng nó phát triển nhiều hơn, để mình còn có cái mà để tránh những cái quét, những cái nó đập cho vỡ mồm ấy nhá. Quý vị các bạn xem xong thì nhớ để lại bình luận comment giúp mình đấy. Không thích cũng cứ comment vào nhá. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ, tràn đầy tiếng cười cũng như sức khỏe. Ai chưa đi ngủ thì cũng nhớ đi ngủ nha. Hiện giờ thì mình xin phép là cũng được đi ngủ đây. Mặt là díu hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!